Chương 141 lập lòe chi lực, liên tiếp vẹn tạ kỳ hiệu 3. Đạp đạp đạp 5 cái cả xỉn, lần nữa cơ trong tay tam giác xiên vũ khí công kích qua. Đồng thời bị 5 cái quái vật công kích, đổi lại tổ kỳ họa sổ gỗ hoặc gậy tuyệt đối ngăn cản không nổi. Không là căn bản liền nhịn không được thời gian bao lâu. Bọn hắn bây giờ còn chưa có chính mình hình thái cường hóa, rất khó đối phó được cả xỉn, vẫn là 5 cái nạn nhưng là khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hắn nhìn xem đối diện 5 cái cà xỉn, giơ tay lên bên trong khống chế tạp hộ kiếm. Xoẹt bên trong một cái cà xỉn tới gần hắn trong nháy mắt, nặn một cái bên cạnh chạm công kích. Hắn lúc công kích, mắt kép lập lòe huyễn ảnh hường quang. Phanh hỏa hoa thoáng hiện. Cái kia cà xỉn bị nặn nhất kích mệnh trung, cực lớn lực công kích nhường hắn bay ngược ra ngoài. Công kích sau đó, nặn một đôi mắt kép tiếp tục hào quang lóe lên. Tầm mắt hắn bên trong mỗi cái huyễn ảnh, bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Huyễn ảnh di động, chính là hắn đang không ngừng tính toán đối thủ công kích hết thể khả năng. Làn thân ảnh nhất chuyển, cực kỳ dễ dàng né tránh cả xỉn công kích. Khống chế tạp hộp kiếm đâm về phía trước một cái, khóa chặt đối diện một cái khác muốn công kích hắn cả xỉn. Phanh cả xỉn tam giác xiên vũ khí vừa mới giơ lên, còn chưa kịp rơi xuống. Làn cuồng bạo công kích cũng đã trong nháy mắt nhưng mà đến, đâm tơ y tại nó ngực. Màng lớn hỏa diễm bắn tung tóe, trước mặt cả xỉn bay ngược ra ngoài. Hắn nặng nề mà ngã xuống đất bên trên, phát ra thống khổ kêu thảm. Nặng nhưng là thế công không giảm, hướng về bên người cả xỉn chủ động phát động công kích. Khống chế tạp hộp kiếm mang theo một đạo lại một đạo, lạnh thấu xương vô cùng ánh sáng. Theo nạn công kích phóng thích, xung quanh cả xỉn một cái tiếp theo một cái bay ngược ra ngoài. Lúc này tình cảnh, cùng trước mặt tình cảnh hoàn toàn tương phản tới. Giống như là 5 cái cả xỉn quái vật, bị nạn một người bao vây như thế. Nguyên bản hoàn cảnh xấu hắn, nhất cử thay đổi càn khôn suy nạn dơ lên trong tay khống chế tạm hộ kiếm, nhanh chóng một cái chém ngang xuyên thấu. Vừa mới đứng lên cả xỉn, bị công kích của hắn trực tiếp ở đây đánh bay. Phanh đằng sau một cái vừa mới đứng lên cả xỉn, còn chưa kịp công kích, liền bị hắn cho đụng bay ra ngoài. Nàn thân ảnh hơi hơi nhất chuyển, ánh mắt nhìn về phía ngoài ra chiến đấu. Gây đối mặt một cái cả xỉn, cứ việc chiến đấu vô cùng phí sức, lại miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Hắn bị cả xỉn đánh bại chỉ là vấn đề thời gian, bất quá, một chốc cả xỉn cũng khó đánh bại bọc thép hình thái hình thức gậy dị. So ra mà nói, Toki Hoa Sô Gô lúc này vô cùng thảm. Cả đoạ sủ cả xạ cùng hắn lúc chiến đấu, cứ việc đang nhường, hắn bị công kích vẫn như cũ rất nhiều. Trung quanh trên vách tường, cũng là Toki Hoa Sô Gô đụng vết rách. Đáng giận Toki Hoa Sô Gô từ trên mặt đất đứng lên, nhìn xem cả đoạ sủ cả xạ lớn tiếng nói, đã như vậy. Liền dùng cái này đối phó ngươi. Hắn vung lên cánh tay, một cái hồng nhạt nhan sĩ hoát xuất hiện tại hắn trong tay. Giờ tìm ạ mỏ tải mì ạt mỏ tìm cầm dì áo đệ cả đờ đệ cả em mở thành tiếng vang lên. Kèm theo ánh sáng lóe lên, một cái mang theo hai mã đồ án cả mẹn dì đờ hình thái xuất hiện. Thông suốt ta, dùng ta dì đờ hoát đối phó ta cả đờ ạt sủ cả xạ đứng tại chỗ, nhàn nhạt một tiếng. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra chính mình khống chế tạp hộ kiếm. Ánh mắt nhìn chằm chằm tổ kỳ họa sổ gỗ, bàn tay tại khống chế tạp hộp trên thân kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. Liền không có hắn cả đọa sủ cả xạ không dám vạch kiếm phanh phanh phanh phanh phanh phanh từng trận trầm muộn công kích tiếng vang lên, hỏa hoa không ngừng trên không trung bắn tung tóe ra ngoài. Làn thân ảnh, lúc này đã không cách nào dùng mắt thường bắt được. Lập lòe hình thái ưu thế lớn nhất cũng không phải tốc độ di chuyển, nhưng mà, nó tốc độ di chuyển nhưng cũng rất nhanh. Toàn lực công kích trạng thái dưới. Tốc độ di chuyển mặc dù không tính là tốc độ cực cao chiến đấu, nhưng mà trên mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh, đủ để chứng minh nạn tốc độ bây giờ là có bao nhanh. Xoẹt một đạo lạnh ánh sáng trắng mang lấp lóe, khống chế tạp hộp kiếm mang theo làm cho người hít thở không thông công kích xuyên cắt qua đi. Cuồng bạo hít thở không thông công kích, trực tiếp xuyên thấu cả xìn phần bụng. Nắm lấy tam giác xin cả xìn, cơ thể ngưng kết tại chỗ. Trên người hắn xuất hiện từng đạo vết nước màu vàng óng, phần lưng cũng có đồng dạng vết tích. Ách cả xỉn phát ra một tiếng trầm thấp kêu thảm. Hắn muốn nói cao ý gì? Quanh một đám lửa nổ tung. Cuồng lệ dư ba khuyết tán ra. Dạ mạ bù kỷ cả dìn, sỏi ổ cả đoạ mấy người nữ, nhao nhao duỗi ra cánh tay ngăn tại phía trước. Thân ảnh của các nàng, đang không ngừng lui lại lấy. Vợ đứng tại chỗ, cũng không lui lại. Ánh mắt của hắn. Nhìn chằm chằm tổ kỳ họa sổ gỗ cùng cả đoạ sủ cả xạ chiến đấu. Nếu không phải cảm giác mình thực lực không đủ, hắn đã sớm đi lên hỗ trợ. Uống đánh giết một cái cạ xỉn sau đó, nàng trầm thấp vừa quát. Thân ảnh của hắn hướng về phía trước lóe lên, nhanh chóng công kích qua. Trong tầm mắt, mỗi cái góc độ khu vực cũng là cạ xỉn màu đo huyễn ảnh. Bọn hắn lúc này muốn phản kích, cũng căn bản đánh không đến nạn. Trừ phi, tốc độ di động của bọn họ có thể rất nhanh đến nạn không kịp tính toán. Hay là, bọn hắn nắm giữ 1000% siêu cấp phòng ngự. Nạn đang nhấp nháy hình thái phía dưới công kích, trên người bọn hắn bất phá phòng. Tiếc nuối là, hai người này bọn hắn cũng không có. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm đinh thai nhức góc tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Nguyên bản bởi vì nạn biến thân mà phá hư rối tinh rối mù khu vực, lúc này càng thêm rách mướp. Đang chiến đấu cả đạ sủ cả xạ, gây bọn người, nhao nhao cùng nạn giữ một khoảng cách. Gia hỏa này trực tiếp phá hư hết bọn hắn đang chiến đấu bầu không khí. Bắn nổ trong dư âm, nạn ở trong hỏa diễm trên thân ánh sáng lóe lên. Lập lòe hình thái ra khỏi, hắn đã biến thành đặc đệ cả cơ sở hình thái. Theo sử dụng đặc đệ giờ dễ ở thời gian càng lâu, nắn giải cũng càng sâu. Hắn rốt cuộc minh bạch, cả đạ sủ cả xạ vì cái gì thường xuyên sử dụng cơ sở hình thái chiến đấu. Hình thái khống chế thẻ bài, sử dụng sau đó lãng phí thể lực rất lớn. Bất đắc dĩ dưới tình huống, sử dụng là một kiện vô cùng không sáng suốt sự tình. Mạnh như thùng phá sảnh kiếm kỳ nhất thật, cũng từng ở hình thái cuối cùng phía dưới bị mệt đến biến trở về nguyên hình. Giải quyết đi cả xỉn sau đó, nạn thân ảnh nhoáng một cái trở lại giả mạ bù kỳ cả dìn chúng nữ nơi đó. Ba ba nạn đi qua sau, a áo ra tránh thoát sủ cỏ mi chạy tới. Tay nhỏ nàng báo ở nạn cánh tay, vung lên đầu nhỏ của mình. Một đôi lóe sáng trong mắt to, tràn đầy lo lắng nhìn xem nạn. Trước mặt nàng thế nhưng là nhìn thấy, ba của mình bị quái vật đánh tới nhiều lần. Ba ba không có việc gì ác nạn nhìn xem ạ áo dạ quan tâm con mắt, sửng sốt một chút, nói khẽ. Lúc nói chuyện, vuốt vuốt ạ áo dạ cái đầu nhỏ. Không thể không nói, bây giờ ạ áo dạ đích thật là vô cùng nghe lời. Đối với cái kia lạnh lùng tham giả cờ ạ học dạ, hắn vẫn là càng ưa thích cái này một cái.